Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Đại Uy Thiên Long. Nắng sớm chậm chậm kéo ra màn che, lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm, mang theo tươi mát dáng lâm nhân gian. Thân mã mang theo bên dưới trên 100 cái đạo cung cảnh tu sĩ tiến về trước cuối cùng một cỗ thổ phỉ. Chỗ ở: Lâm Sơn Nhai. Lâm Sơn Nhai, tên như ý nghĩa, dốc đá liên miên, núi non trùng điệp, núi đá đột ngột, khắp nơi đều là rừng đá. Nơi đây một mảnh u tĩnh, ở mảnh này đất đá, có một tòa chủ phong, nguy nga bao la hùng vĩ, thẳng tắp hiểm trở, vì thổ phỉ nơi nghỉ chân. Phía trên có bóng người chớp động, sơn trại quy mô không nhỏ, mặt trời chói chang, gió núi nóng nảy, thổi tới vách núi phát ra trận trận tiếng ô ô. Thân mã đám người hướng về ngọn núi chính tiến lên. Người phương nào xông vào trại, thật là lớn gan chó. Nhưng vào lúc này, trong trại có người truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Thứ không biết chết sống, hôm nay để các ngươi có đến mà không có về. Một đám người nối đuôi nhau ra, từ bên trong trại đi ra. Còn có càng nhiều người từ đằng xa tới, nhanh chóng đem nơi này vây quanh. Chính là ngươi cái này con lừa chọc, đem Lộ Châu hết thảy thổ phỉ cướp sạch rồi. Tên này nam tử trung niên có thể có 30 mấy tuổi. Thần sắc âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Vô Lượng Thọ Phật, cũng không phải là bọn họ cải tiến từ thiện, nhận thức đến tự thân sai lầm, tự nguyện cho bần tăng một điểm thù lao. Ngươi cũng muốn vào ta Phật môn sao? Thân mã phía sau một vòng kim luân lấp lóe, cực giống nhân gian lạt ma. Con lừa chọc, chớ có rảo biện, ngươi hôm nay tuyệt đối đi ra cái này lớn trại. Nam tử trung niên cười gằn nói. Sàn sạt, đúng lúc này, bên trong trại, hai tên đạo cung cảnh tu sĩ nhấc lên một chiếc ghế dựa mềm đi tới. Mười mấy tên cao thủ đi theo, bảo hộ ở tứ phương, nhanh chóng đi tới trước mặt. Ghế dựa mềm bên trên là một cái tuổi trẻ công tử, nằm nghiêng ở trên, bưng một chén rượu ngon đang lay động. Bên cạnh còn có một thiếu nữ hầu hạ, quả thực là nhân sinh bên thắng. Thấy cảnh này, thân mã trong lòng lửa giận vô hình ứa ra. Người này so hắn còn có thể trăng bước, thúc có thể nhẫn, thầm thầm không được nhẫn. Ở đâu ra con lừa chọc? Trần Đức, liền để hắn cho ta đập mấy cái đầu, lại cho hắn đi Tây Thiên thấy Phật tổ đi. Công tử trẻ tuổi khinh miệt nói. Vô Lượng Thọ Phật, đã các ngươi như thế chấp mê bất ngộ, lão nạp chỉ có thể động thủ dạy các ngươi một điểm nhân sinh đạo lý. Thân mã mặt không đổi sắc, cho dù là tứ cực cảnh tu sĩ, cũng khó có thể để hắn động dung. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Cả ngọn núi đều đang lay động. Ha ha, khẩu khí thật lớn, hoàn toàn không đem tứ cực bí cảnh tu sĩ để ở trong mắt. Không tiến vào cảnh giới này, ngươi vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi cường đại. Tứ cực cảnh tu sĩ Trần Đức diễu cợt nói. Hắn thần lực phun trào, duỗi ra một chỉ có thể số lượng nhiều tay, hướng thân mã hung hăng bắt tới, che đậy một phương bầu trời. Đây chính là tứ cực cảnh tu sĩ, đưa tay như rồng, đánh hư không rung động, nghĩ một bàn tay chụp chết thân mã. Ai, chúng ta tu luyện không phải vì trường sinh sao? Pháp thuật không phải vì hộ đạo à? Tại sao muốn chém chém giết giết? Mọi người cùng nhau tìm kiếm trường sinh phương pháp không tốt sao? Thân mã chắp tay trước ngực, một bộ bi thương dáng vẻ. Bất hư đại sư, quả nhiên lòng mang từ bi, là chúng ta mẫu mực. Đại sư, cao thượng a, đại sư, ta muốn hướng ngươi học tập. Ngoặc kép, phía sau một bang hoàn lương thổ phỉ cảm thán không thôi. Thấy Hắc Hoàng khóe miệng co giật, không nghĩ tới vô sỉ như vậy ngựa còn có thể bị dạng này ca ngợi. Quả thực mù hắn mắt chó. Thân mã toàn thân tỏa ra vô lượng ánh sáng vàng. Phía sau năm đạo công đức kinh luân đồng thời sáng lên. Cơ thể sáng lạn, tắm rửa ánh sáng thần thánh. Sợi tóc đều bị nhuộm thành màu vàng. Như giận dương bên trong lộ ra minh châu. Như trong mây đen di động tia chớp tinh linh. Dưới chân của hắn xuất hiện một cái kim quang đại đạo. Từ không biết tên chỗ dọc theo đến, như rất giống Phật. Ngón tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, biến ảo khó lường, quát to: Phật môn bí ẩn truyền áo nghĩa đại uy thiên long, Thế Tôn Địa Tạng, Bát Nhã chư Phật, Bát Nhã ba đi bầu trời. Một đầu to lớn Phật trưởng từ vô cùng chỗ cao, mang theo không thể diễn tả khí thế hạ xuống, hùng vĩ xa xăm, khí tức che giấu tất cả. Răng rắc vỡ vụn âm thanh truyền đến, Trần Đức cái kia chỉ có thể số lượng nhiều tay trực tiếp bị đánh nát. Năng lượng phun trào, phóng tới bốn phương tám hướng, đem rất nhiều núi đá đều cuốn tới trên bầu trời. Phật trưởng không có biến mất, khóa chặt Trần Đức, tiếp tục đè xuống. Trần Đức giật mình, năng lượng đại thủ lại bị phá vỡ. Điều này quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đạo cung cảnh có mạnh như vậy sao? Trần Đức muốn tránh đi cái này Phật trưởng, thế nhưng là hắn phát hiện vậy mà không thể động, toàn thân giống như bị vạn cân cự thạch ngăn chặn, hắn toàn thân không ngừng run rẩy, miệng không thể nói, lưng phát lạnh, tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Đạo cung cảnh vậy mà có thể đối cứng tứ cực cảnh cường giả, quả thực là kỳ tích. Cứu mạng, chấm ngoặc kép, Trần Đức đứt quãng hô lên mấy chữ, bé không thể nghe. Một bên người còn tưởng rằng hắn muốn đối ầm Phật trưởng. Ầm, thời khắc mấu chốt, Trần Đức tế ra một tòa chuông lớn màu bạc, chấn động thiên địa, cả ngọn núi đều muốn lay động, sán lạn tia sáng xông thẳng lên trời. Thế nhưng là, thân mã rất thong dong, chuông bạc uy áp rất mạnh, nhưng hắn không hề sợ hãi. Đứng một mình giữa sân, răng rắc đụng nhau, chuông bạc mặt ngoài xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Chuông bạc nổ vang rung động, bỗng nhiên rơi xuống dưới, âm thanh khàn khàn rất nhiều, không còn trước đó trong trèo. Vô lượng thọ Phật, điêu trùng tiểu kỹ, dám múa rìu qua mắt thợ, không biết trời cao đất rộng. Thân mã diễu cật nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Trần Đức nói xong, thân mã lấy ra đả thần tiên, lấn người tiến lên, roi thần cổ phác tự nhiên. Thế nhưng xoay chuyển lúc lại đem hư không đánh đổ sụp, nặng nề như núi. Đương đả thần tiên một kích, nhường chuông lớn ầm ầm vang lớn, nhường trên ngọn núi tất cả mọi người lỗ tai đều ông ông tác hưởng, cơ hồ cái gì đều nghe không được. Trần Đức dưới chân run lên, lùi lại một bước, hắn cảm giác thần thức giống như là bị đánh một cái, đau đớn khó nhịn. Đương thân mã đắc thế không tha người, lần nữa xoay chuyển đà thần tiên, đánh vào chuông bạc bên trên. Một lần, hai lần, ba lần, răng rắc, chuông lớn màu bạc rốt cuộc chống cự không nổi. Đầu tiên là phát ra một tiếng vang lớn, sau đó vỡ vụn tại giữa không trung, mấy trăm vỡ vụn thật nhanh phiến, hóa thành một mảnh lưu tinh vũ, ở trên trời bay múa, rực rỡ màu sắc. A, chấm ngoặc kép, Trần Đức kêu to, tay che lấy cái trán, mồ hôi lạnh chảy ròng, thất tha thất thểu ngã xuống. Đả thần tiên chuyên đánh thần thức, vừa rồi chuông bạc vỡ vụn, hắn thần niệm cũng bị đánh nát, nhường đầu đau nhức muốn nứt. Thân mã chợt lóe lên, đánh chó mù đường, hướng Trần Đức trên trán vòng roi. Ba tương đương, ba tương đương, Trần Đức đầu lâu bị đánh thành tổ ong vò vẽ, máu đỏ tươi, bộ óc trắng, hướng ra phía ngoài văng khắp nơi. Thần thức triệt để mẫn diệt, như là lôi oanh điện xế. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được đây hết thảy là chân thật. Một cái đạo cung cảnh giới tu sĩ, vậy mà đem tứ cực cảnh cường giả đánh chết, thật là một cái bảo bối. Đánh một cái chuẩn, còn không lao lực. Thân mã âm thầm cô, bên trên, không cần lưu thủ, hôm nay nhất thiết phải lấy xuống cái kia con lừa chọc đầu. Công tử trẻ tuổi đứng lên, tức giận đến nổi trận lôi đình, ánh mắt âm trầm, nhường còn lại hai cái tứ cực cảnh tu sĩ tiến lên đối chiến. Hai người thần lực ngập trời, toàn thân sáng chói, nhiếp nhân tâm phách, tế ra pháp bảo mạnh mẽ, dung ra khí tức, nhường người sợ hãi. Vô lượng thọ Phật, bần tăng vốn không muốn nhiều tạo giết chóc, không biết làm sao trời không theo ý người, chỉ có thể đưa các ngươi đi vãng sinh. Thân mã sắc mặt không kiên nhẫn, không muốn lại cùng bọn họ chơi tiếp tục, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Dõng dạc, nhìn chúng ta diệt ngươi. Trong đó một cái tứ cực cảnh tu sĩ phẫn nộ quát. Tại thời khắc này, thân mã đem toàn thân tinh khí điều động. Ánh sáng vàng lật thân thể. Trong đó có từng tia huyết khí tràn lan. Kia là tịch long, dấu hiệu. Đại uy thiên long một chân, thế tôn địa tạng hai chân, bát nhã chư Phật ba chân, bát. Nhã ba đi bầu trời bốn chân, bí chữ giai phát động, răng rắc. Chấm ngoặc kép, liên tiếp bốn vang, vô cùng dứt khoát. Hai người pháp bảo tất cả đều bị đạp bạo. Ngay sau đó nhục thân mẫn diệt, hóa thành cho tàn. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền hình thần câu diệt. Cái này, chấm ngoặc kép, một bên quan chiến tuổi trẻ nam tử cả kinh tê cả da đầu. Không thể tin được sự thật này. Vội vàng tế ra một tòa màu vàng tiểu tháp. Màu vàng tiểu tháp bắn ra một mảnh hào quang sán lạn. Đem hắn bao phủ ở bên trong. Bảo vệ thân thể. Thân mã xoay chuyển đà thần tiên. Vạn quân lực lượng. Hư không đang run rẩy. Đương một tiếng. Thoáng cái liền đem màu vàng tiểu tháp quất bay. Chấn tuổi trẻ nam tử liên tục rút lui. Sắc mặt tái nhợt. Thần thức muốn nứt. Kêu thảm một tiếng. Đừng có giết ta. Ta là Bắc vực 13 trùng cướp từ Thiên Hùng cháu trai Từ Nguyên. Ta có thể cho ngươi rất nhiều nguyên. Từ Nguyên toàn thân run rẩy, hoảng sợ muôn dạng. A, nguyên lai là lão Từ cháu trai. Lũ lụt sông Miếu Long Vương a. Cháu trai, còn không mau đem ngươi giấu nguyên lấy ra. Nhường bần tăng quan sát. Quan sát, thân mã chế nhạo nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Nguyên khí thở không ra hơi. Không nghĩ tới thế mà bị người gọi là cháu trai. Nhưng chỉ cần có thể sống sót. Để hắn làm tăng tôn tử cũng không phải không thể. Ánh sáng lấp lóe. Trên mặt đất nhiều một đám nguyên. Có thể có hơn 800 cân. Ánh sáng muôn màu. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống. Rực rỡ màu sắc. Chỉ một điểm này. Trên người ngươi sợ là muốn mãi mãi mất đi một cái bộ kiện a. Sai lầm sai lầm. Thân mã chắp tay trước ngực. Ánh mắt liếc liếc Từ Nguyên dưới háng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Nguyên bỗng cảm giác gió lạnh phơ phất. Một hồi ác hàn, dừng một chút, nói, ta nguyên không mang ở trên người. Cần phái người đi lấy. A, thật sao? Thân mã không nói hai lời. Một chân đem hắn đạp cho bầu trời. Đại uy thiên long liên tục tế ra. Từ Nguyên như cái tennis vậy trên dưới tung bay. Đánh hắn quỷ khóc sói gào. Ầm, đột nhiên, màu vàng tiểu tháp chấn động. Từ đó xông ra một thân ảnh. Một cái lão nhân hiển hóa ra ngoài. Nói, vị đạo hữu này có thể hạ thủ lưu tình. Ra ra, cứu, ta, Từ Nguyên giật mình. Sau đó cuồng hỉ, hét lớn, ra ra nhanh giết hắn. Có thể hay không bỏ qua tôn nhi ta. Từ Thiên Hùng mặt không biểu tình. Hắn chỉ là một tia thần niệm. Đối với thân mã đến nói, thu thập hắn không chút nào tốn sức, vô lượng thọ Phật, cái này dễ nói, đến cái chừng trăm vạn nguyên là được. Bần tăng từ trước đến nay thiện chí giúp người, không muốn nhiều tạo giết chóc. Thân mã mở miệng, Từ Thiên Hùng lâm vào trầm tư, hắn chuẩn bị còn một đợt giá cả, thế nhưng là, không nghĩ tới, thân mã hoàn toàn không ấn sáo lộ đến. Vung lên đả thần tiên trực tiếp hướng Từ Thiên Hùng trên trán gõ. Thế không thể đỡ. Từ Thiên Hùng dù cho là đại năng. Nhưng bây giờ dù sao chỉ là một sợi thần niệm. Vội vàng bóp một cái ấn chống đỡ. Có thể hắn làm sao biết đả thần tiên diệu dụng. Ba ba ba, thân mã liên rút ba lần. Trực tiếp đem Từ Thiên Hùng thần niệm thân thể đánh dạn nứt. Đây là pháp bảo gì? Thương hại hắn chỉ phát ra một câu nghi vấn. Liền trực tiếp vỡ nát, hóa thành một đoàn quang huy. Gâu, cái này thần niệm bản thể hẳn là đại năng cường giả. Về sau, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng bu lại, mười phần giật mình, không nghĩ tới thân mã lớn gan như vậy. Ta cũng không phải thánh bất hư. Ta sợ cái gì? Thân mã đắc ý nói. Gâu, nguyên lai ngươi biến thân chính là vì cái này a. Vô sỉ, Hắc Hoàng một mặt xem thường. Cẩu tử, ngươi sợ là không có bị xã hội đánh đập qua đi. Thân mã nói, đừng có giết ta, ta nguyện ý nói ra tàng nguyên địa phương. Từ Nguyên triệt để trong lòng nguội lạnh, không nghĩ tới ra ra hắn thần niệm đều không phải là đối thủ của thân mã. Nguyên có thể lại đoạt, mạng có thể chỉ có một cái. Không sai, Lãng Tử hồi đầu, luôn luôn tốt, Thân Mã mỉm cười, miệng tụng chính khí kinh, nhường cuối cùng một chỗ thổ phỉ cải tà quy chính. Sau một ngày, Thân Mã cũng thu được từ Nguyên nhiều năm như vậy vơ vét đến 200.000 cân nguyên. Một ngựa một chó ăn no mây mẩy, đều không mang thở. Sáng sớm, ánh nắng là yên tĩnh thanh nhã, không có loại kia ồn ào khí tức, nhường người cảm thấy tâm bình khí hòa, tâm thần thanh thản. Chư vị, tiễn quân ngàn dặm cuối cùng từ biệt. Các ngươi nếu muốn vào ta Phật môn, có thể hướng Tây Mạc Linh Sơn, báo ta tên Thánh Bất Hư, vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Nếu là không muốn đi, hy vọng các ngươi có thể kiên trì trong lòng chính khí, không còn làm ác. Thân Mã dừng một chút, chỉ Từ Nguyên, nói, người cùng ta Phật có duyên phận, người cần tự mình hướng Linh Sơn, ngã Phật sẽ chỉ dẫn con đường của ngươi. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Đại sư, chúng ta sẽ đi hướng Tây Mạc. Chấm ngoặc kép, một ngựa một chó lại một lần nữa đạp lên hành trình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.